Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Miyazaki Meiko đã có thể xác định, nàng sở dĩ bị quấn thân là do quá trình lên đồng. Trong quá trình này, mối liên hệ giữa nàng và con đường thần bí con đường vong hồn đã được thiết lập. Muốn giải quyết vấn đề này, thì nàng cần phải tìm ra con đường vong hồn. Đây cũng là phương pháp duy nhất mà trước mắt bọn họ có thể làm. Nhưng con đường vong hồn đó rốt cuộc nằm ở chỗ nào? Đoạn mở đầu của phim không hề đưa ra chút manh mối nào. Không lẽ bọn họ thực sự phải nhờ đến Sara? Kim Cực Thọ, Miyazaki Meiko hiểu rất rõ nếu như Kim Cực Thọ bắt đầu hành động, thì Triệu Không Ảnh rất có khả năng chú ý tới hắn. Một tay anh chị cộng cán như hắn khi cần sẽ sử dụng rất nhiều nhân lực và vật lực nên chắc chắn sẽ khiến cho người khác chú ý. Cho dù ngày mai Triệu Không Ảnh có tới trước cửa, Meiko cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Đương nhiên, điều đầu tiên mà nàng cần phải suy nghĩ là làm sao xử lý tình hình trước mắt. Cánh rừng hoang vu tối tăm trước mắt tạm thời còn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Meiko cũng không có bất cứ linh cảm tử vong nào. Nhưng Miyazaki Meiko không dám coi thường, mặc dù nàng là một diễn viên đã từng sống sót sau vùng cấm thứ tư, nhưng nàng rất hiểu trong bất cứ tình huống nào, nàng cũng không thể thả lòng. Số lượng diễn viên vượt qua phim kinh dị khó lại chết trong những phim kinh dị dễ hơn cũng không hề ít. Đúng lúc này, cảm giác như bị nhìn trộm lại xuất hiện. Đúng vậy, giống như có thứ gì đó nằm ngoài phạm vi linh giác của nàng đang nhìn trộm nàng. Chỉ là bởi vì vừa rồi Yun In-hee lấy ra mặt nạ nên nó mới tạm thời bị đẩy lùi. Nhưng thời gian cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Nàng đưa mắt nhìn Nam Cung Tiểu Tăng. Nam Cung Tiểu Tăng cũng hiểu nàng muốn nói gì. Hắn cũng đang dồn sức chuẩn bị phát động công kích, cho dù quỷ có xuất hiện ở phương hướng nào. Cho dù Meiko không thể cung cấp phương hướng chính xác giống như hầu tước, Tiểu Tăng cũng sẽ tùy cơ ứng biến. Năng lực của quỷ sai mạnh nhất là thứ mà Diệp Tưởng không thể so sánh được. Đều là gông bắt quỷ, nhưng nếu đổi lại là Diệp Tưởng ở đây, hắn căn bản không thể nào trói được quỷ, nhưng Nam Cung Tiểu Tăng lại có thể làm được. Đây chính là sự chênh lệch về đẳng cấp giữa các quỷ sai. Cảm giác như bị nhìn trộm càng lúc càng rõ ràng, Meiko cũng lo lắng sau này nàng sẽ còn gặp phải tình trạng tinh thần mất đi minh mẫn. Tinh thần là nền tảng của Linh Môi Sư. Tinh thần nếu cứ liên tục bị hao tổn, thì năng lực của Linh Môi Sư cũng sẽ suy yếu. Tinh thần ở nơi này không phải là khái niệm tinh thần lực hư vô mờ mịt trong các tiểu thuyết huyền ảo, mà nó chính là tinh thần của một người. Nếu như bị rơi vào trạng thái như vậy thì cho dù cảm giác hay kích hoạt năng lực linh môi, Meiko đều không làm được, nhưng tình huống này rất khó đề phòng. Rất nhanh, cảm giác như bị nhìn trộm khiến người ta sờn tóc gáy biến thành một loại chỉ dẫn. Miyazaki Meiko bỗng nhiên ý thức được, nếu cứ để tinh thần bị điều khiển, có phải nàng có thể biết được con đường ma quái đang nằm ở chỗ nào không? Nàng có nên buông lỏng tinh thần hay không? Nhưng nàng rất nhanh gạt đi ý định này. Tuy rằng con đường vong hồn là trung tâm của bộ phim kinh dị này, manh mối có liên quan đến vật bị người chết nguyền rủa cũng có liên quan đến nó. Nhưng nếu chỉ vì như thế mà nàng để tinh thần của mình bị điều khiển thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, nàng cố gắng giữ cho Linh Đài tỉnh táo, không để bản thân rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng nữa. Nhưng điều này không phải dễ dàng, cây cối ở trước mắt thậm chí còn xuất hiện đến mấy cái bóng chồng lên nhau. Đây là triệu chứng của việc một linh môi sư thường xuyên kích hoạt năng lực linh môi mới gặp phải. Thông thường linh môi sư nếu gặp phải chuyện này có thể hôn mê bất tỉnh ngay tại trận. Cho đến nay nàng cũng chỉ mới tiến hành nghi thức lên đồng đúng một lần. Nên theo lý thì tuyệt đối nàng không thể có triệu chứng như vậy được. Nàng lập tức lắc đầu, nhưng hiện tượng bóng chồng lên nhau càng lúc càng ác hóa. Cảnh tượng trước mắt nàng trở nên lờ mờ giống như nàng đang bị cận thị vậy. Trước mắt, nàng chỉ còn thấy rất nhiều bóng ảnh chồng lên nhau tạo thành một cái bóng trắng. Meiko lui về phía sau một bước rồi dựa vào xe, Nam Cung Tiểu Tăng lập tức đỡ lấy nàng, sau đó nói rất lớn tiếng, nhưng âm thanh đó khi lọt vào tai nàng lại trở nên rất nhỏ. Mây cô chỉ nghe thấy loáng thoáng một vài chữ, tinh thần của nàng giống như bị kéo vào một thế giới khác. Sau đó bóng trắng trước mắt càng lúc càng nhiều, một cảm giác lạnh lẽo và khủng bố như thấm vào trong cơ thể nàng. Linh cảm tử vong đột nhiên xuất hiện, một khi linh cảm tử vong xuất hiện, nàng nhất định phải kích hoạt năng lực linh môi. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện, có một bóng trắng trong số đó nếu như nhìn kỹ, không phải là cây cối, mà là một bóng người đang cúi đầu, rất giống với ba người phụ nữ cúi đầu ở đầu phim. Ở đó, nàng lập tức nâng tay chỉ về phía bóng trắng đó. Chỉ trong nháy mắt, Nam Cung Tiểu Tăng lập tức ra tay, mấy sợi xích bắn ra, sau khi phía trước bị xích sắt khóa lại, Nam Cung Tiểu Tăng kéo giật về sau, sau đó gông bắt quỷ tự động kẹp lại phát ra những tiếng lách cách. Sau đó Nam Cung Tiểu Tăng đột nhiên thu lại xích sắt. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy một giây, nhưng vong hồn lại không bị giam cầm, vong hồn đó không ở đây. Nam Cung Tiểu Tăng biết, quỷ hồn kia chắc chắn đang còn ở con đường vong hồn chứ không phải ở nơi mà Miyazaki Meiko vừa chỉ. Đây là điểm đáng sợ của quỷ hồn duy tâm mà không thể giải thích bằng bất cứ một luận điểm duy vật về không gian. Lần này coi như còn đỡ, chứ nếu là vật bị ác ma nguyền rủa do Nitemare để lại thì cho dù ác ma đó không có mặt ở thế giới này, nó có thể giết chết bạn ngay trong giấc mơ của bạn. Thậm chí, nó còn có thể quay ngược thời gian trở lại lúc trước khi bạn được sinh ra để bóp chết bạn. Đó là thứ mà ngay cả vật bị nguyền rủa hệ thời gian và không gian không thể so sánh được. Độ khó của bộ phim, con đường của vong hồn, còn cao hơn tưởng tượng của Nam Cung. Tuy rằng bắt quỷ thất bại, nhưng chuyện này vẫn có chút ảnh hưởng lên vong hồn. Vừa rồi, nếu đổi lại người ra tay là Diệp Tưởng thì chị e hắn sẽ chết lần thứ hai. Bắt quỷ thất bại nhưng vẫn có thể đuổi đi quỷ hồn cũng chỉ có một mình Nam Cung Tiểu Tăng làm được. Miyazaki Meiko dựa người vào thành xe, nàng lúc này nhìn ai cũng thấy xuất hiện đến mấy cái bóng chồng lên nhau. Tạm thời nó sẽ không đến đâu, Nam Cung Tiểu Tăng nói, nhưng có lẽ sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Hơn nữa tôi tin rằng tiếp ngay sau đây, tôi cũng bị cuốn thân. Nam Cung Tiểu Tăng nói với giọng vô cùng nghiêm túc, hoàn cảnh đáng sợ thế này nếu để đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 5 gặp phải thì chắc chắn bọn họ sẽ phải sử dụng bản chép tay của Nitemare, đây là điều mà Nam Cung không hy vọng nhìn thấy. Chỉ có người trong gia tộc Nitemare sử dụng bản chép tay này mới không long nguyền rủa phục hồi. Bộ phim này nếu bị lực lượng của Nitemare xâm lấn thì người thuộc trận doanh khu ma như họ sẽ gặp phải vấn đề rất lớn. Nguyên rủa của ác ma sẽ ưu tiên giết họ trước. Xem tại, ác ma là một thứ vô cùng thần bí trong phim kinh dị khó và siêu khó. Cho nên, cho dù lấy được vật bị nguyên rủa của Nitemare thì bọn họ cũng không tùy tiện sử dụng. Một khi sử dụng, thế giới của bộ phim sẽ bị lực lượng của ác ma xâm chiếm, khiến cho bộ phim đó có thể bị sửa đổi thành bộ phim kinh dị mà tình tiết xoay quanh ác ma. Chuyện này cũng đã có tiền lệ, trước kia có một bộ phim kinh dị đã gặp phải tình trạng như vậy. Vốn đó chỉ là một bộ phim kinh dị tương đối khó, nhưng đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 lại sử dụng vật bị nguyền rủa do Nitemare lưu lại khiến cho tình tiết trong bộ phim kia mới diễn được 1/2 thì kịch bản đã hoàn toàn bị sửa đổi. Nội dung của phim đột nhiên xoay quanh sự nguyền rủa của ác ma. Kết quả là đang từ một bộ phim kinh dị tương đối khó đột nhiên bị đôn lên thành một bộ phim kinh dị siêu khó, khiến cho tất cả những diễn viên của những rạp chiếu phim khác gần như bỏ mạng toàn bộ vì hiệu quả của vật bị nguyên rủa của bọn họ trở nên tương đối yếu, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng lực lượng của ác ma. Đây là điều mà Hầu Tước luôn luôn dặn dò Nam Cung. Bởi vậy, Nam Cung Tiểu Tăng không khỏi nghĩ tới Hầu Tước lúc này đang tham gia trong phim tiêu bản ác ma. Bất cứ bộ phim kinh dị nào có dính dáng đến hai chữ ác ma đều khiến cho người ta phải run rẩy. Phải biết rằng 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục chiếu chủ yếu là những bộ phim kinh dị của châu Á, thông thường sẽ lấy bối cảnh ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, còn dòng phim kinh dị ác ma của phương Tây rất ít khi được trình chiếu. Nhưng một khi được trình chiếu thì nó chắc chắn vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, loại phim kinh dị này lý giải về ác ma hoàn toàn khác với những gì mà đạo Cơ Đốc miêu tả. Thượng đế cũng không thể chiến thắng nổi ác ma trong loại phim kinh dị này. Nhưng điều này cũng chẳng bất ngờ. Quay những bộ phim kinh dị càng đáng sợ càng tốt không phải là tiêu chí của rạp chiếu phim địa ngục hay sao? Người tên Diệp tưởng đó có phải là một tân quỷ sai hay không? Nếu là vậy thì rạp chiếu phim có mục đích gì khi đặc biệt mời hắn tham gia đóng trong tiêu bản ác ma, đây, ác ma và quỷ sai. Điều này lại khiến cho Nam Cung Tiểu Tăng liên tưởng đến truyền thuyết kia. Nghe nói quỷ sai có khả năng thực sự khắc chế ác ma. Nhưng cách nói này lại không có bao nhiêu căn cứ. Hơn nữa không ai biết tin đồn này xuất hiện lúc nào. Có vẻ như đây chỉ là một loại phỏng đoán do mọi người nghĩ ra vì họ cảm thấy quá tò mò với đỉnh cao tiến hóa còn rất thần bí của quỷ sai. Nếu thật sự là như vậy thì người tên Diệp Tưởng này sẽ trải qua những chuyện gì trong tiêu bản ác ma, Nam Cung cũng không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo hay không. Tình trạng của Mây Cô lúc này cũng không tốt cho lắm, nên bọn họ chỉ có thể hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Xiềng xích của Nam Cung vừa rồi tuy không bắt quỷ thành công, nhưng khí thức khủng bố của quỷ sai mạnh nhất vẫn còn tồn tại nên chắc chắn có thể họ sẽ còn có chút thời gian giảm sóc. Tôi phải tìm thấy con đường đó. Lúc này Mây Cô nói ra câu thoại vốn có trong kịch bản gốc. Con đường đó ư? Yun In Hee lập tức nắm tay của Miyazaki. Mây Cô nói. Chị Thiên Tử, chị đang nói gì thế? Là lỗi của em không nên để chị nhận công việc này. Chuyện này không phải lỗi của em. Khi chị tiến hành nghi thức lên đồng thì vận mệnh của chị đã được định sẵn rồi. Không phải, ngay khi Lâm Ngộ Đạo Đại Sư tính ra quẻ đại hung thì vận mệnh của chị đã được quyết định rồi. Nàng nhìn Nam Cung Tiểu Tăng rồi nói. Đến tự nhiên như nhu cầu ăn uống. Là ý này phải không? Nguyên văn là nhất đốn nhất phạn. Dùng để chỉ điều gì đến tự nhiên. Giống như động vật khi đói thì ăn. Khi khát thì uống. Không gò bò, gió đêm thổi tới, khí thức khủng bố trong không khí vẫn không bị xua tan. Đêm này đã được định sẵn là một đêm không ngủ, nếu không phải bởi vì bọn họ là người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 thì có lẽ họ sẽ không thể sống qua tối nay rồi. Hơn nữa, hiện tại mới chỉ là lúc bắt đầu của phim mà thôi. Đương nhiên. Ba người ở đây đều là diễn viên hạng nhất nên bọn họ đương nhiên sẽ không đến mức hoảng sợ với màn chào hỏi vừa rồi. So sánh với gia tộc Nitemare, thì bộ phim Con đường vong hồn này chẳng đáng là gì. Hiện tại việc phải làm rất đơn giản, tìm được con đường vong hồn kia, sau đó điều tra ra chân tướng. Hơn nữa, nhất định phải lấy được bản chép tay của Nitemare. Cách chương.